Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, bại bằng trình, từ từ, lại sáng lên một cái điểm sáng, sau đó điểm sáng lần nữa sáng lên, phía sau xích trụ tử lắc lư, một bên màu cam bóng mờ bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, từng cái điểm sáng không điểm đứt sáng lên, tốt, liền để ngươi kiến thức một chút thiên bằng bác long. Nói bằng trình trên thân một ngày chân long, tại quay quanh, sau lưng đại bàng bóng mờ xuất hiện lần nữa, ở trên bầu trời bay lên múa, đại bằng triển xí đập nện 9 tầng trời, sau đó rơi bên dưới song chảo liệt không, đem chân long chộp vào chảo bên trong, bằng trình song chảo tề động, một ngày chân long xuất hiện trong tay, chân long ngửa thiên gào thét, long tinh ngân ngũ đế long quyền oanh ra. Một đầu bạch long bị quang mang bao khỏa, bay thẳng lấy bằng trình mà đi. Bằng trình song chảo huy động, một đầu chân long bay ra, gào thét mà đi, cùng bạch long chém giết cùng một chỗ. Long tinh ngân sau lưng một cái nửa cột sáng đánh tới hướng đại bàng. Trên không trung bạo phát, kịch liệt va chạm, long tinh ngân song trưởng đẩy ra, đón lấy bằng trình song chảo, quang mang chợt lóe lên. Bằng trình thân thể bay rớt ra ngoài, không trung bạch long đem chân long xé vỡ thành hai mảnh, cột sáng cũng đem đại bàng đạp nát. Long tinh ngân hai tay nhất động, bạch long quấn quanh lấy cột sáng bên trên, hướng thẳng đến bằng trình đập tới. Cột sáng trùng điệp nện ở bằng trình trên thân, bằng trình thổ huyết mà bay, trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Long tinh ngân đuổi tới bằng trình thân một bên, một cước đá ra. Bằng trình lách mình né tránh, long tinh ngân nhìn bằng trình một chút, biết rõ hắn là nỏ mạnh hết đà, thái hư bộ bước ra đi vào bằng trình thân một bên, ngũ đế long quyền oanh ra, bằng trình hai tay chặn lại, bị đánh lui, long tinh ngân đúng lý không tha người, thái hư bộ phi nhanh mà đi, một cước đem bằng trình đá bay, long tinh ngân gặp bằng trình đổ vào trên mặt đất, từ từ hướng về bằng trình đi đến. A tương đương, một tiếng giống xuất hiện, một đạo kim quang hiện lên, long tinh ngân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đột nhiên bay ra ngoài, sau đó trùng điệp ngã tại trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi, người vậy mà giải khai tu vi, phốc tương đương, long tinh ngân nhìn chằm chằm trước mắt bằng trình, nhổ ngụm máu tươi, ta muốn ngươi chết, bằng trình diện mục dữ tợn, trên thân ly trần ngũ trọng thiên khí thế tại bạo động. Thân thể lóe lên, hướng về long tinh ngân phóng đi, hai tay làm chảo, sau lưng đại bàng bóng mở liệt không mà đến, ngay tại sắp đánh trúng long tinh ngân thời điểm, một đạo ngân quang hiện lên, bằng trình thân thể trên không trung nhất chuyển, rơi vào trên mặt đất, Hy Nguyệt, người liền muốn chết như vậy sao? Bằng trình nhìn trước mắt người tới giận dữ, vừa rồi chính là Hy Nguyệt xuất thủ tiếp nhận của hắn một chiêu. Người đã thua, Hy Nguyệt thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Ai nói, ta không có bại, tránh ra, bằng trình âm thanh khàn giọng hô to. Hai tay nhất động, phương thiên họa kích xuất hiện trong tay. Hướng về Hy Nguyệt bổ tới. Hy Nguyệt đỉnh đầu một nguyệt luân xoay tròn đỡ được cái này một kích. Hy Nguyệt cũng có chút tức giận, cũng dám đối với hắn xuất thủ. Hy Nguyệt hai tay xuất hiện hai cái tàn nguyệt, hướng về bằng trình công tới. Bổ vào phương thiên họa kích bên trên, đem bằng trình đẩy lui. Bằng trình muốn đối phó long tinh ngân, đã nghĩ có chút điên dại, quơ phương thiên họa kích không ngừng tấn công hướng Hy Nguyệt. Hy Nguyệt đã sớm muốn tới đánh một trận, trong tay tàn nguyệt luân chuyển, nguyệt quang chi lực phun trào, trên thân bạo phát đi ra khí thế không thể so với bằng trình yếu. Ngân lang thoáng hiện liên tiếp thi triển, trong tay tàn nguyệt càng là đại phát thần uy, đem bằng trình đè lên đánh. Hai người đại chiến nhiệt hỏa triều thiên. Ha ha, để cho ta tới. Ngươi dạng này đối phó bằng trình rất không công bằng. Cùng ta một trận chiến như thế nào? Vương Bá Thiên ngửa thiên cười to. Đối Hy Nguyệt nói rằng. Cùng lúc thân thể hướng về đấu trường phóng đi. Giống như mãnh hổ nhảy lên. Bay nhào mà rớt. Một trường vỗ dưới. Sơn Hà đảo lưu cường đại khí thế bộc phát ra. Đã ngươi tốt như vậy chiến, vậy liền để ta cùng ngươi một trận chiến. Kỳ Dạ hừ lạnh một tiếng. Kỳ Lân cửu đạp trong nháy mắt đi vào Vương Bá Thiên đối diện. Một quyền ném ra, Vương Bá Thiên cùng Kỳ Dạ hai người đều thối lui một bước. Vương Bá Thiên nhìn lấy Kỳ Dạ cười ha ha. Tốt, rất mạnh, so bằng Trình chỉ mạnh không yếu. Ngươi là ta đến nay gặp phải mạnh nhất kình đối thủ một trong. Vương Bá Thiên thấy một lần Kỳ Dạ, đã vậy còn quá mạnh. Trong lòng đại hỉ, đối với hắn cái này chiến đấu cuồng tới nói. Gặp không sai biệt lắm đối thủ. Tiện tay ngứa, hai tay huy động chụp về phía Kỳ Dạ. Kỳ Dạ sắc mặt ngưng tụ, song quyền vung ra, trên người khí thế đều nổ tung. Hai người lựa chọn một cái góc, bắt đầu cận thân bác đấu. Cái này lúc Vương Mộc Tử bóng dáng xông ra, bay về phía đấu trường. Một trường vỗ hướng Long Tinh Ngân, bóng dáng một trận chớp động. Hạ Văn Mạt liền xông ra ngoài, tiếp nhận Vương Mộc Tử một trường. Thế nào, đường đường thánh nữ, lúc nào cũng học xong đánh lén. Hạ Văn Mạt đứng tại Long Tinh Ngân trước mặt, dùng lực đẩy đem Vương Mộc Tử đẩy lui. Tránh ra, hôm nay ta muốn giết hắn. Vương Mộc Tử trong mắt lóe lên một tia sát khí. Đối với Long Tinh Ngân nàng có thể nói hết sức thống hận. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên muốn giết Long Tinh Ngân. Người có thể đánh được ta lại nói. Hạ Văn Mạt không quan tâm Vương Mộc Tử sát khí. Trong tay tế kiếm bãi xuống. Một đạo kiếm khí quét ra. Vương Mộc Tử huy động hai tay tới đánh nhau. Trên chỗ ngồi Hồ Mị Nhi nóng lòng không đợi được. Thân thể nhoáng một cái. Hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Ngay từ đầu liền cùng Long Tinh Ngân kết thù. Hiện tại phát hiện hắn là thánh thể. Hồ Mị Nhi sớm liền không nhịn được. Hàn Hàm xem xét, thả người nhảy lên ngăn cản Hồ Mị Nhi. Trong tay Ngọc Địch điểm ra. Một đạo đạo âm ba truyền ra. Đem Hồ Mị Nhi tàn ảnh cho chấn vỡ. Không có cho Hồ Mị Nhi cơ hội nói chuyện. Trong tay Ngọc Địch điểm nhẹ. Nhất thủ túc sát thanh âm thổi mà đi. Bốn phía đã nổi lên bông tuyết. Bông tuyết hóa thành một đạo đạo âm dao bổ hướng Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi trong tay roi ra co lại. Hai người đánh nhau. Tàn Ngọc Diệp tàn nhẫn cười một tiếng. Nghĩ thầm cái này bên dưới không ai giúp ngươi đi. Chân phải một điểm thả người phóng tới đấu trường. Cấp tốc hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Trên chân phải độc khí tràn ngập. Hướng về Long Tinh Ngân chính là nhất cước. Bạch Oánh Tuyết đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hai mắt sáng lên. Bắn ra một đạo bích quang. Đem Tàn Ngọc Diệp trên đùi độc khí đánh tan. Ngăn cản Tàn Ngọc Diệp. Sau đó một trưởng vỗ ra. Chủ động tiến công. Tàn Ngọc Diệp không để ý tới Bạch Oánh Tuyết. Quay người hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Bạch Oánh Tuyết hai chân đạp mạnh. Một đạo tường đất xuất hiện ngăn cản Tàn Ngọc Diệp. Tàn Ngọc Diệp nhíu lại lông mày nhìn lấy Bạch Oánh Tuyết. Nghĩ nghĩ hướng về Bạch Oánh Tuyết đá vào. Hai người đánh nhau. Đường Tuân cười đứng người lên. Bây giờ nhìn, Long Tinh Ngân bằng hữu bạn đều đã đi lên. Vậy liền để hắn đến kết thúc Long Tinh Ngân đi. Thả người hướng về đấu trường mà đi. Mộ Dung Tuyết hít khẩu khí. Giúp ngươi một lần. Coi như báo đáp ngày đó nói cho ân tình. Mộ Dung Tuyết vỗ. Thân thể liên tục chớp động. Bay về phía đấu trường. Ngăn cản Đường Tuân. Mộ Dung Tuyết. Ngươi vậy mà cũng sẽ xuất thủ. Đường Tuân thấy một lần Mộ Dung Tuyết xuất thủ rất là kinh ngạc. Dựa theo Mộ Dung Tuyết tính cách. Hẳn là sẽ không nhận biết Long Tinh Ngân. Ta thiếu hắn một cái nhân tình. Chỉ cần có ta ở đây. Ngươi không có khả năng động đến hắn. Mộ Dung Tuyết lành lạnh âm thanh truyền ra. Vẫn như cũ là cái kia vậy nhàn nhạt ngữ khí. Cự người tại ở ngoài ngàn dặm. Thủy Thiên Sơn hai mắt nhíu lại. Tâm nói rốt cục có cơ hội sẽ một hồi Mộ Dung Tuyết. Thân thể nhất động cũng phóng tới đấu trường, Đường Tuân. Mộ Dung Tuyết giao cho ta. Nói hướng về Mộ Dung Tuyết mà đi. Đường Tuân ngay từ đầu còn có chút buồn bực. Bất quá gặp có người muốn đối phó Mộ Dung Tuyết. Trong lòng vui vẻ, mau để cho mở. Thủy Thiên Sơn tiếp nhận Mộ Dung Tuyết. Một trường vỗ ra, Mộ Dung Tuyết hít khẩu khí, lần này không có cách nào giúp ngươi. Mộ Dung Tuyết xong trưởng cùng. Nhau đập động, Thủy Thiên Sơn vừa lên đến liền đã dùng hết toàn lực. Một chiêu một thức không lưu tình một chút nào. Mộ Dung Tuyết ung dung tiếp đó. Hai người đánh nhau. Đường Tuân lách mình đi vào Long Tinh Ngân thân một bên. Không có cho Long Tinh Ngân bất cứ cơ hội nào. Một chưởng vỗ ra. Lực lượng kinh khủng ép hướng Long Tinh Ngân. Ngay tại Long Tinh Ngân vừa muốn phản kích thời điểm. Một đạo hỏa diễm hiện lên. Đường Tuân thân thể chấn động. Không khỏi sau này vừa lui. Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đối diện. Hoàng Vũ Phỉ không có chút nào lưu thủ. Trong tay Diễm Vũ kiếm một kiếm bổ ra. Một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Đường Tuân hai tay ngưng băng. Một cỗ hàn khí xông ra. Hỏa diễm kiếm khí bổ vào hàn băng bên trên. Truyền đến xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh. Một cỗ nhiệt khí truyền ra. Xung quanh bốn phía rất nhanh bị nhiệt khí bảo vệ. Không phải không để ngươi tới à? Ngươi làm sao chạy tới? Còn đắc tội nhiều người như vậy? Hoàng Vũ Phỉ chuyển đầu nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân. Sau đó nhìn lấy này một đám muốn đối phó hắn người. Cảm giác mười phần không thế nào. Lúc này mới bao nhiêu thời gian không gặp. Liền chọc tới nhiều như vậy cừu nhân. Hắc hắc, ta cũng không muốn a. Không phải ta đắc tội bọn hắn. Mà là bọn hắn chủ động tìm phiền phức của ta. Long Tinh Ngân trông thấy Hoàng Vũ Phỉ xuất thủ. Trong lòng nhất động. Tuy nhiên biết rõ đụng phải loại tình huống này nàng xuất ra tay. Nhưng là thật sự xuất thủ thời điểm. Hắn trong lòng vẫn là rất cảm động. Thân là Phượng Tê Lâm Thánh Nữ. Nhất cử nhất động đều đại biểu hoàng tộc. Không giống với Hy Nguyệt bọn người. Dù sao lúc trước cùng Bằng Trình bọn người kết thù. Có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn hắn. Bọn hắn xuất thủ là chuyện đương nhiên. Về phần Mộ Dung Tuyết. Đại khái là bởi vì cùng Long gia quan hệ thông gia. Cùng là nhân tộc nguyên nhân mới xuất thủ. Mà Hoàng Vũ Phỉ có thể ở thời điểm này xuất thủ. Để Long Tinh Ngân tâm lý thật ấm áp. Không tiếc vì Long Tinh Ngân đi đắc tội hoàng tộc. Có chuyện gì chờ một hồi hãy nói. Trước giúp ngươi giải quyết vấn đề này đi. Hoàng Vũ Phỉ điểm một cái đầu. Không có hỏi nhiều. Sau lưng Phượng Hoàng cánh mở rộng. Tay trái hơi cong. Diễm Vũ kiếm bên trên quấn quanh một vòng hỏa diễm. Một kiếm bổ ra. Là thần thuật. Đường Tuân thấy thế kinh hãi. Tâm nói. Chúng ta cũng không có cái gì cựu oán. Làm sao ngay từ đầu liền đến thần thuật đây? Đường Tuân hai tay hàn băng chi lực phun trào. Kích thần thuật đánh ra. Tình huống như thế nào? Đến cùng phát sinh cái gì? Phượng Dịch Thanh nhìn lấy sông lên đài đi Hoàng Vũ Phỉ thì thào nói. Mấy vị hoàng chủ cũng nhao nhao nhíu nhíu mày. Tình huống này ngoài bọn hắn ý kiến. Bất quá bọn hắn cũng không có ngăn cản. Hai tay vẫy một cái. Ra hiệu đám người tránh ra. Những người này chiến đấu. Cái này đấu trường căn bản thả không dưới. Liền liền mấy vị hoàng chủ cũng bỏ chỗ ngồi. Nhao nhao vọt người đứng ở không trung. Đạt tới tôn cấp liền có thể đạp không mà đi. Còn lại thế lực cường giả đến tôn giả cũng nhao nhao bay lên không trung mà đứng. Mà không đến, phi hành bí thuật cũng mượn cơ hội bay ở không trung. Không có thì rời xa này địa phương. Đông đảo võ giả nhao nhao tản ra. Cho mấy người chiến đấu đưa ra trận địa phương. Vạn Yêu Cung cung chủ. Một tay phất lên, một đạo kết giới xuất hiện. Đem trên đài đám người bao lại. Làm cho chiến đấu dư ba không đến vu ba vừa đến đám người. Long Tinh Ngân đứng lên. Nhìn một chút bốn phía. Phát hiện mấy người đều đánh vô cùng kịch liệt. Trong đó Hy Nguyệt, Kỳ Dạ đánh vô cùng hưng phấn. Xem ra đã sớm muốn tìm người đánh một trận. Hy Nguyệt hai tay tàn nguyệt xẹt qua. Tán tiếp theo nói ánh trăng. Hàn băng khí tức. Làm xung quanh bốn phía không có người tới gần. Bởi vì Hy Nguyệt không có phi hành bí thuật. Ngân lang thoáng hiện chỉ có thể ngắn ngủi dược không. Cho nên Hy Nguyệt trọng điểm công kích Bằng Trình Kim bằng cánh. Bây giờ nhìn đi. Bằng Trình Kim bằng cánh đã thủng trăm ngàn lỗ. Bên trên còn bao trùm lấy hàn băng. Bằng Trình phát cuồng. Bất kể hậu quả điên cuồng công kích tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.